Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Trao đổi con tin. Diện tích trên đỉnh núi không tới 100 thước, mặt đất lởm chởm nham thạch và khe nứt tạo thành các loại hình dáng kỳ quái. Đỉnh núi rất cao, thời thời khắc khắc đều có cuồng phong lạnh thấu xương quét qua. Đôi khi cơn gió thổi bay đá tảng lăn xuống tận chân núi, vang lên thanh âm khổ khốc. Lúc này trên một sườn núi là Cẩn Nhu công chúa, ngoài trừ vẻ đẹp hấp dẫn ánh mắt người ta, còn có khí chất trang nghiêm đặc biệt. Hai bên Cẩn Nhu công chúa là hai con hoàng tộc yêu hồ, theo thứ tự là Lăng Băng Trợ Ấn yêu hồ và Miện Diễm Cửu Vĩ viêm hồ. Hai con yêu hồ này phát ra khí thế nghiêm nghị, con người màu trắng và bạc nhìn tới địch nhân ở phía đối diện. Hiện tại ở trước mặt Cẩn Nhu công chúa là một nữ tử càng thêm tuyệt mỹ. Nàng có bề ngoài bình tĩnh và hờ hững, làm cho Cẩn Nhu công chúa cũng phải kinh ngạc, không nói nên lời. Trong ánh mắt của nàng không có tâm tình dao động, tựa như một khối hàn băng ngàn năm vậy. Hai nữ tử đều đang đeo khăn che mặt, dù có vẻ đẹp tuyệt thế vô song, hai người đứng đối diện nhau tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động, cuốn hút lòng người. Cái tên ở trong tay ngươi không có giá trị đối với ta, hắn chỉ là con cờ mà thôi. Ta không muốn trao đổi. Nếu như ngươi đổi lấy hắn, ta có thể suy nghĩ lại. Nữ chủ thượng là người mở miệng trước. Trầm Dịch Thành bị hai con yêu hồ ngó chừng, nghe thấy câu này liền tái mặt, chuẩn bị khẩn cầu nữ chủ thượng, thì nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Cho nên Trầm Dịch Thành đành phải cắn răng, không dám nói một câu. Ta cũng cảm thấy cái tên ở trên tay các ngươi không trọng yếu. Vốn ta chỉ cần một người trợ giúp ta xông qua cảnh thứ bảy an toàn. Cẩn Nhu công chúa hiển nhiên không cam lòng yếu thế. Cẩn Nhu công chúa nói xong câu đó, khóe miệng Sở Mộ lập tức run run mấy lượt, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới nàng có thể nói như thế. Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết Cẩn Nhu công chúa đang bày ra thủ đoạn đàm phán, chứ không phải là không quản sinh tử của mình. Công chúa, Trầm Dịch Thành tuyệt đối hữu dụng đối với bọn chúng. Mặc kệ thái độ chúng cưng răn cỡ nào, người cứ kiên trì không thả người, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Cẩn Nhu công chúa. Sau khi nghe thấy lời nói của Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa hơi ngạc nhiên, một hồi sau mới dùng hồn niệm hỏi. Người không bị bọn chúng phong tỏa hồn niệm? Thế chất của ta khác với thường nhân, phong ấn bình thường khống chế không nổi ta. Sở Mộ hồi đáp. Trên thực tế, trong lúc Sở Mộ thúc thủ chịu trói, đã biết đối phương sẽ phong ấn hồn niệm của mình, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn phục chế kỹ năng chủng tộc của Mặc Tà. Ngay khi phó thủ lĩnh hoàn thành phong ấn mình, hồn niệm liền sử dụng bài trừ phong ấn hóa giải, cuối cùng mới giả bộ mình đã bị phong ấn, làm cho đối phương tưởng rằng mình đã không còn năng lực công kích. Thật ra hiện tại hắn muốn thì triển hồn kỹ lúc nào cũng được, chẳng qua là hắn đoán không ra thực lực của nữ chủ thượng nên không dám mạo muội xuất thủ. Cẩn Nhu công chúa quả thật không nghĩ tới Sở Mộ còn có chiêu này, lập tức gia tăng thái độ cường ngạnh đàm phán với nữ chủ thượng. Thả hắn ra. Nữ chủ thượng vốn không có ý niệm giết Sở Mộ, nhưng mà bây giờ cái mạng Sở Mộ không nằm trong tay nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Sở Mộ không có lập tức rời khỏi, mà bình thản quan sát thần sắc nữ tử kia, một hồi lâu sau mới nói. Con dối, mặc kệ người có mục đích gì tại Thiên Hạ Quyết, nhưng chỉ cần sở thần ta còn sống, người cuối cùng khẳng định thất bại. Ta không phải là con dối. Ngươi mà chọc giận ta, cho dù nàng không muốn giết, nhưng ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đừng có ra vẻ ngông cuồng trước mặt ta. Nữ chủ thượng lạnh lùng nói. Sở Mộ rõ ràng là không sợ con dối phần thần của thiếu nữ phản bội. Hắn có thể khẳng định thực lực nữ tử này khẳng định không thể nào kinh khủng quá mức được. Nếu không, nàng cũng không cần thiết mang theo nhiều người nhằm trợ giúp nàng đột phá cảnh. Sở Mộ chậm rãi cất bước đi về phía Cẩn Nhu công chúa. Mặc Tà thấy Sở Mộ đi tới liền kêu lên mấy tiếng. Sở Mộ nở nụ cười vui vẻ nói với nó. Làm tốt lắm. Sau khi nói xong, Sở Mộ trực tiếp nhảy lên trên lưng Mặc Tà. Ánh mắt nhìn lướt qua Trầm Dịch Thành đã đi được nửa đường, đột nhiên nhếch môi cười lạnh. Nữ chủ thượng thấy Sở Mộ đã đứng ở bên cạnh Cẩn Nhu công chúa, đồng thời Trầm Dịch Thành đang bị Lăng Băng Trợ Ấn yêu hồ áp giải gần tới nơi, liền dùng hồn niệm nói với hai gã thủ hạ ở bên cạnh. Sau khi Trầm Dịch Thành an toàn, lập tức xuất thủ. Sở thần chạy cũng không sao, phải bắt giữ tiểu công chúa Yểm Ma Cung cho ta. Thuộc hạ hiểu rồi. Thành điện họ Phan lập tức gật đầu, âm thầm ra lệnh cho bức quần huyết thú chuẩn bị công kích. Một gã thành điện khác đã sẵn sàng niệm chú ngữ. Chỉ cần Lăng Băng Trấn yêu hồ vừa lui đi, hắn nhất định sẽ triệu hồi ra chủ sủng đầu tiên. Chúng ta rời khỏi đây nhanh một chút. Cần Nhu công chúa nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Đối phương có 4 người, hơn nữa còn không rõ thực lực chân chính của bọn họ. Cần Nhu công chúa biết rằng ở chỗ này càng lâu lại càng nguy hiểm. Hai tên đứng ở bên cạnh nữ nhân kia có thực lực rất mạnh. Cho dù lúc này chúng ta có thể trốn tránh, nhưng sẽ lâm vào phiền toái rất lớn. Người giúp ta trì hoãn vài giây được không? Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Cẩn Nhu công chúa. Nghe thấy Sở Mộ nói như thế, Cẩn Nhu công chúa nghi hoặc hỏi lại. Ngươi định làm gì? Cứ làm theo lời ta nói. Mục tiêu của bọn họ là ngươi. Ta cũng không hy vọng ngươi rơi vào trong tay chúng. Sở Mộ nói rất nghiêm túc. Cẩn Nhu công chúa ngẩn người ra, không rõ tại sao Sở Mộ đột nhiên nói nàng kiên quyết như thế. Cẩn Nhu công chúa cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết Sở Mộ sẽ không làm hại mình. Trong lúc Lăng Băng Trấn yêu hồ xoay người đi trở về, liền nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sủng loại hình phòng ngự. Lăng Băng Trấn yêu hồ chạy trở về, lập tức nhận được tín hiệu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, song phương đứng ở hai bên ngọn núi niệm chú ngữ triệu hoán cùng một lúc. Sở Mộ là người hoàn thành chú ngữ nhanh nhất. Trên thực tế lúc trước hắn đã chuẩn bị tốt lắm. Ngay khi Cẩn Nhu công chúa niệm chú ngữ thì hắn đã buông thả đồ án triệu hoán. Một luồng ly hồn ma diễm mạnh hơn bạch mị ma diễm đột ngột xuất hiện trên người Sở Mộ. Sau đó lan tràn ra khắp toàn thân, biến Sở Mộ thành một ma nhân chân chính. Khí tức dị hệ và hắc ám tràn ngập 4 phương 8 hướng. Trong khoảnh khắc đã càn quét một mảng không gian rộng lớn rồi, hình thành lĩnh vực ma diễm. Nữ chủ thượng, thành điện họ Phan, một cường giả mặc y phục màu xanh, phó thủ lĩnh sát thủ. Trầm Dịch Thành triệu hoán chậm nửa nhịp so với Sở Mộ. Trong lúc bọn họ đang niệm chú ngữ, chợt cảm giác một luồng khí tức tà ác xâm nhập vào trong linh hồn mình. Bạch ma quỷ! Sở Mộ hồ lớn một tiếng, cả người thiêu đốt ma diễm càng thêm kịch liệt. Khi hắn lùi về sau một bước, ma diễm quỷ dị vẫn giữ nguyên đường viền cơ thể Sở Mộ, sau đó nhanh chóng ngừng tụ lại, hóa thành một bóng dáng giống Sở Mộ như đúc. Chỉ có cặp mắt trắng nõn có vẻ khác lạ, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Bạch mị ma diễm đã không còn tồn tại. Mặc dù ma diễm mới xuất hiện vẫn là màu trắng, nhưng mà bên trong đó tỏa ra cảm giác u lãnh và thê lương trí cực, tựa như ánh trăng ngày rằm, tựa như băng lãnh nơi cửu u luyện ngục. Khí tức tà dị và quỷ quái đó khó nói nên lời. Đây là kết tinh ma diễm đẳng cấp thứ 4, cửu u ma diễm. Lý lão nhì kinh ngạc kêu lên. Lạnh như cửu u, một khi chạm vào, dù chỉ là một tia linh hồn sẽ đông cứng trong nháy mắt. Dưới lực lượng cửu u ma diễm ẩm lạnh trí cực, tất cả mọi tính mạng sẽ hóa thành tro bụi biến mất khỏi thế gian. Cửu u ma diễm xuất hiện cũng có nghĩa là Bạch Yểm Ma đang bước vào hàng ngũ cao đẳng cấp quân chủ chân chính. Bạch Yểm Ma, 9 đoạn 2 giai, cao đẳng cấp quân chủ. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, nộ hỏa, hủy sơn. Nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra Bạch Yểm Ma khống chế cửu u ma diễm, cặp mắt mỹ lệ của Cẩn Nhu công chúa lập tức trợn trừng, lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Chú ngữ trong miệng suýt chút nữa bị cắt đứt, bởi vì khí thế Bạch Yểm Ma cường đại lấn át. Thành điền họ Phan vẫn luôn khinh thường Sở Mộ, lại lộ vẻ khó coi và bất an. Thực lực bức quần huyết thú của hắn đã đạt đến 9 đoạn cao giai trung đẳng cấp quân chủ, nhưng mà cao đẳng quân chủ và trung đẳng quân chủ căn bản không cùng một cấp bậc. Trên phương diện giai đoạn thì bức quần huyết thú cao hơn Bạch Yểm Ma 2 cấp bậc, nhưng mà chênh lệch đẳng cấp chiến lực đã bù đắp thiếu sót này, cho nên sức mạnh tổng thể của hai con hồ sủng này tạm thời ngang nhau. Nhưng mà thanh niên họ Phan biết rõ Bạch Yểm Ma dựa vào linh hồn ma diễm và dị thuộc tính sẽ bộc phát lực chiến đấu cao hơn những hồ sủng khác 1 cấp bậc. Nếu đối kháng chân chính thì chủ sủng bức quần huyết thú chưa chắc là đối thủ của Bạch Yểm Ma nắm giữ cửu u ma diễm. Bạch Yểm Ma vừa mới xuất hiện liền tận tình buông thả cửu u ma diễm vào chủ phương viên mấy chục thước. khí tức tành máu của bức quần huyết thú hoàn toàn bị bạch yểm ma chèn ép một đầu, không dám mạo muội tiến lên một bước. Chuyện này sao có thể? Trầm Dịch Thành nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra một con hồn sủng cường đại như thế, chỉ biết trợn tròn mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới Sở Mộ còn có một con bạch yểm ma thực lực kinh khủng tới mức này. Đó là một con hồn sủng có chiến lược cao đẳng cấp quân chủ chân chính. Cho dù là phần thưởng vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai, cũng chỉ ấu sủng cao đẳng cấp quân chủ mà thôi. Thế mà bản thân Sở Mộ đã có một con bạch yểm ma thực lực cường hãn, vượt qua khả năng dự đoán của tất cả mọi người. Và lúc này, bạch yểm ma vô cùng hưng phấn. Nó rất nóng lòng muốn đánh một trận thống khoái, để xem thử cửu u ma diễm mạnh tới cỡ nào. Nhưng mà đám người phía đối diện lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc bạch yểm ma điên cuồng gào thét, đồng thời cũng nói cho Sở Mộ biết một tin tức. Tin tức này quả thực trọng yếu đối với Sở Mộ, khiến cho nội tâm hắn dâng trào một trận lửa nóng cuồng nhiệt. Thập tam viêm minh. Trong quá trình thực lực bạch yểm ma tăng cường lên tới 9 đoạn 2 giai, cao đẳng cấp quân chủ, không ngờ nó đã lĩnh ngộ ra kỹ năng hỏa hệ cấp 8, thập tam viêm minh. Không cần Sở Mộ phát ra mệnh lệnh, bạch yểm ma trong lúc khí thế dâng cao, lập tức niệm chú ngữ. Mặc ta. Sở Mộ nhanh chóng hạ chỉ lệnh. Mặc ta đã phối hợp nhiều năm với Sở Mộ, hiển nhiên biết rõ ý nghĩ của chủ nhân. Trong lúc Mặc ta chui lên một tràng vang dội, bạch ma quỷ cũng đã chuẩn bị xong kỹ năng hỏa hệ cấp 8, thập tam viêm minh. Công chúa, nhất định phải tranh thủ thời gian cho ta. Sở Mộ nói với Cẩn Nhu công chúa một lần nữa. Cẩn Nhu công chúa khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng triệu hồi ra hồn sủng phòng ngự của mình. Còn hồn sủng này toàn thân khoác một tầng khải giáp nham hệ, trùng tập cấp quân chủ. Hình thể khổng lồ đứng ở trước mặt Sở Mộ, y như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm. Và lúc này, bức quần huyết thú đã bắt đầu phát động công kích. Nó đứng ở vị trí ngoài trăm thước, miệng từ từ ngưng tụ một đạo huyết quang. Khi năng lượng đạt tới điểm giới hạn, bức quần huyết thú lập tức bắn luồng huyết quang đỏ ngầu về phía Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa. Luồng huyết quang uy lực cấp 9 bay sát mặt đất, mấy tầng nham thạch ở giữa cản đường cũng không thể nào ngăn cản nổi lực lượng hủy diệt trong đó. Thoáng cái đã biến thành tro bụi tung bay trong gió. Lực lượng huyết quang đánh trúng ngay ngực nham hệ quân chủ của Cẩn Nhu công chúa. Trước đó, nham hệ quân chủ đã sử dụng lực lượng tinh nham cao cấp tạo thành khải giáp, đồng thời hồn giáp cấp 8 nổi lên tinh quang, ngăn cản luồng năng lượng huyết quang. Tuy rằng huyết quang nổ tung, đào ra một lỗ thủng to lớn trên người nham hệ quân chủ, nhưng đối với nguyên tố giới hồn sủng thì thường thế cỡ này chẳng khác nào dùng lông trồng gãi ngứa. Phòng ngự cấp 8, cấp 9 hậu kỳ. Thành viên họ Phan kinh ngạc hô lên một tiếng. Cẩn Nhu công chúa gọi ra đầu nham hệ quân chủ này có lực phòng ngự cường hãn kinh người. Bức quần huyết thú đã là hồn sủng tối cường tại bậc thang thứ hai, lực công kích không có mấy người đủ sức ngăn cản. Thành niên họ Phan không nghĩ tới thực lực tiểu công chúa mạnh mẽ tới trình độ này, có thể nói là nàng thuộc hàng ngũ những cường giả ẩn giấu cực sâu. Cẩn Nhu công chúa nhận ra lai lịch thành niên họ Phan. Hắn tên là Phan Trịnh, danh tiếng người này ở Thiên Hạ Thành cũng không cao, có thể nói là chưa bao giờ xuất hiện trong thông tin đại chúng. Nhưng mà Cẩn Nhu công chúa biết rõ người này đến từng chi tiết. Phan Trịnh từng là thành viên hồn minh, lúc đầu biểu hiện thực lực siêu quần, tài năng vượt trội, thử sự khiêu chiến với cường giả bậc thang thứ hai của hồn minh. Một lần khiêu chiến cuối cùng là mấy năm trước, người bị Phan Trịnh khiêu chiến chính là Tư Thiên, được mệnh danh thanh niên tối cường của hồn minh. Lần đó Phan Trịnh thua. Một đoạn thời gian sau, hắn đột nhiên không có tin tức, không chỉ rời khỏi hồn minh, thậm chí không hiệu lực cho bất kỳ thế lực nào. Lúc trước Cẩn Nhu công chúa thấy Phan Trịnh mới biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Vốn là cao thủ nổi danh của hồn minh, cuối cùng biến thành đầu lĩnh sát thủ, hơn nữa lại còn trở thành thuộc hạ của một nữ nhân thần bí. Sở Mộ. Cẩn Nhu công chúa biết nếu chiến đấu chân chính chỉ chắc là đối thủ của Phan Trịnh, bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng chạy trốn lên trên người Sở Mộ. Khi Cẩn Nhu công chúa quay đầu nhìn lại, liền phát hiện toàn thân Sở Mộ đang bốc cháy linh hồn ma diễm. Lần này Sở Mộ sử dụng không phải là ma diễm của bạch yểm ma, mà chính là lực lượng của chính bản thân hắn. Lực lượng hình thành từ trạng thái bán ma vốn đã dung nhập vào cơ thể hắn kể từ lần bán ma hóa trước. Cần Nhu công chúa đứng ở bên cạnh sở mộ, có thể cảm giác được khí tức âm lãnh, khiến cho linh hồn run rẩy phát ra từ trên người sở mộ. Sở mộ vừa niệm chú ngữ, vừa nhìn thoáng qua Cần Nhu công chúa, dùng ánh mắt nói cho nàng biết. Bảo vệ ta. Cần Nhu công chúa đã ý thức được sở mộ đang chuẩn bị một kỹ năng công kích có uy lực sát thương cực mạnh. Nàng lại tập trung quan sát Phản Trịnh triệu hồi ra hai con hồn sùng và một gã nam tử khác triệu hồi một con hồn sùng phát ra uy thế cường đại. Thực lực ba con hồn sùng này đều đạt tới trình độ 9 đoạn, trung đẳng cấp quần chủ, làm cho nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vì thế nàng lập tức ra lệnh cho Lăng Băng Trấn yêu hồ và ám mà sát tiến hành oanh tạc phá hủy khu vực ở chính giữa sườn núi, không cho ba con hồn sùng kia có cơ hội đến gần mình. Khoảng cách vài trăm thước thật ra rất ngắn đối với 9 đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Cần đưa công chúa tranh thủ thời gian vài giây, vì sở mộ lại mang tính trọng yếu mấu chốt nhất. Cuối cùng Bạch Yểm Ma đã hoàn thành kỹ năng, linh hồn ma diễm trên người càng thêm tràn đầy. Theo Bạch Yểm Ma gào thét một tiếng, lực lượng cửu u ma diễm bay lên cao, rồi từ từ phân ra 13 tầng ma diễm. Cuối cùng ma diễm chậm rãi ngưng tụ, biến thành 13 ma nhân, tức giận xông thẳng lên trời, lơ lửng ở trên cao như số địch nhân của nó. Kế tiếp, Bạch Yểm Ma chính là Mặc Tà. Nó bùng thả lực lượng sòng miệng diễm, hóa thành kỹ năng thật tam viêm minh, tỏa ra ngọn lửa hai màu vô cùng tráng lệ. Khi Mặc Tà ngẩng đầu lên chung một tràng dài, bộ lồng trắng bạc tinh khiết không gió tự bay, hòa chung với ngọn lửa hai màu, tạo thành hình tượng một đời hồ vương uy nghiêm đầy bá khí. Sòng miệng diễm bắt đầu tách ra khỏi thân thể Mặc Tà, mỗi luồng lửa đỏ biến thành một con viêm hồ thẳng tiến trời cao. Chỉ lát sau đã có 13 con viêm hồ xuất hiện ở xung quanh tầng mây dày đặc. Cửu u ma diễm rét lạnh linh hồn, yêu hỏa tà diễm nóng rực, huyết viêm bá đạo, ba loại hỏa diễm màu sắc khác nhau phân chia đám mây thành 13 tầng biển lửa, khí thế càng lúc càng kinh người. Nữ chủ thượng nhìn thấy nhị trọng hỏa vân dần dần biến hóa cũng phải nhíu mày. Nàng biết kỹ năng dung hợp có uy lực đáng sợ ngoài sức tưởng tượng, đang muốn niệm chú ngữ ngăn cản, đột nhiên phát hiện trên người sở mộ bốc cháy mà diễm hừng hực. Kỹ năng thập tam viêm minh thứ 3. Đến lúc này, sắc mặt nữ chủ thượng rốt cuộc đổi màu. Hai kỹ năng hỏa hệ cấp 8 dung hợp đã có uy lực đáng sợ rồi. Nếu như ba cái thập tam viêm minh chồng chất vào một chỗ, khẳng định sẽ tạo ra lực phá hoại cấp 9 toàn kỳ. Đối mặt với lực công kích cấp 9 toàn kỳ, cho dù là bức quần huyết thú cũng bị miểu sát nếu thừa nhận chính diện. Nữ chủ thượng không dám do dự quá lâu, ánh mắt trống rỗng bỗng nhiên huyễn hóa ra hai thanh tinh thần độc kiếm, trực tiếp xuyên qua hàng phòng ngự của Cẩn Nhu công chúa, hùng hằng đâm vào trong thế giới tinh thần của sở mộ. Cảm giác tinh thần thống khổ chuyển đến nhanh như chớp, tinh thần công kích xuất hiện quá mức đột ngột, xem chút nữa khiến cho sở mộ đánh gãy thập tam viêm minh vừa mới ngưng tụ. Thiếu chủ, đây là tinh thần độc vệ, mau vứt bỏ kỹ năng rồi dùng hồn niệm đuổi nó ra ngoài. Lý lão nhì kinh hãi hét lên. Tinh thần độc vệ là kỹ năng tàn phá tinh thần cực kỳ đáng sợ, nếu không thể kịp thời giải trừ sẽ tạo thành thương tổn chí mạng đối với linh hồn. Bạch Ma Quỷ và Mặc Tà không chế uy lực kỹ năng đã tới điểm giới hạn. Nếu như sở mộ không thể dung hợp thêm một đạo thập tam viêm minh thì chúng nó sẽ thi triển ngay bây giờ, hoặc là tiêu tán ở giữa không trung. Lại một tiếng nổ vàng thật lớn chuyển đến, đầu nhằm hệ quân chủ bảo vệ trước mặt sở mộ không thể liên tục thừa nhận ba con hồn sủng đồng thời công kích, đã vô lực ngã xuống. Sau khi nhằm hệ quân chủ ngã xuống đất, ánh mắt sở mộ lại nhìn thấy nữ chủ thượng đeo khăn che mặt ở phía xa xa. Hai tròng mắt trống rỗng kia nhìn chằm chằm vào hắn, cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc dao động. Nhưng mà khí chất cao cao tại thượng cực kỳ dối trá kia, tự mình ưu việt hơn tất cả sinh mạng, làm cho sở mộ sinh ra cảm giác chán ghét tột độ. Sở mộ cắn chặt hàm răng, không thèm quản tinh thần độc vệ đang tiến hành đả kích. Linh hồn ma diễm trên người biến thành sóng thần cuồn cuộn, đại biểu cho tức giận trong lòng sở mộ, cũng là đại biểu cho đòn trừng phạt bay lên trời, tiến vào trong hỏa vân bàng bạc. Thoáng cái đã hoàn toàn dung hợp với Bạch Yểm Ma cửu u thập tam viêm minh cùng với Mạc Tà miệng diễm thập tam viêm minh. Ba loại năng lượng hỏa hệ đàn xen vào nhau, huyễn hóa thành một cỗ năng lượng uy lực gia tăng tới đất chức tốc độ chóng mặt. Rốt cuộc hỏa vân thập tam miệng viêm minh bắt đầu rơi xuống, biển lửa bốc cháy hừng hực, nhiệt độ đột ngột tăng nhanh, ngay cả không gian cũng dần dần nứt vỡ. Đạo viên mình thứ nhất chạm vào mặt đất, làn sóng hỏa diễm mang theo lực lượng xung kích nhanh chóng bao trùm lên người nữ chủ thượng. Phan Trịnh, thành niên thần bí Trần Dịch Thành, phó thủ lĩnh cùng với năm đầu hồn sùng. Đạo viên mình thứ hai rơi xuống ngay sau đó, đỉnh núi nổ tung, bị hỏa diễm thiêu đốt trụi lùi gần một nửa vách đá. Yêu hỏa tà diễm và huyết viêm lập tức tàn phá thân thể đối phương. Cửu u ma diễm trực tiếp xuyên thấu vào trong thế giới tinh thần, đả kích linh hồn. Đạo viên mình thứ ba, thứ tư, cả ngọn núi đã bắt đầu chấn động từng đợt, thành âm đi đùng lan truyền ra xa tới vài chục dặm. Mỗi một kỹ năng thập tam viêm minh sẽ có 13 đạo viêm hỏa oanh kích. Nhưng mà lần này sở bộ thi triển chính là kỹ năng hỏa hệ cấp 8 hợp lực, cho nên sẽ có 39 đạo viêm hỏa lần phiền tẩy lễ. Hỏa diễm điền cuồng thiêu đốt, trên đỉnh núi thì tỏa lại hiện lên vài đóa hỏa liên tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ở trong phạm vi hỏa liên diễm lệ bao phủ lại bộc phát ra lực lượng hủy diệt mạnh mẽ kinh người. Cẩn Như công chúa đứng ở ngoài phạm vi biển lửa công kích, nhưng vẫn bị hơi nóng tạt vào mặt đau sát. Nàng không thể mở mắt ra, chỉ có thể dùng hồn niệm cảm nhận uy lực cường đại của kỹ năng thập tam viêm minh do sở mộ thi triển. Thật ra nội tâm Cẩn Nhu công chúa đang quay cuồng như con thuyền giữa làn sóng dữ. Khí tức tử vong nồng nặc phát ra từ vị trí sở mộ, làm cho nàng vừa kinh vừa sợ. Kỹ năng mang theo uy lực hủy diệt cỡ này đã vượt qua hàng ngũ bậc thang thứ hai, thậm chí đã có thể tàn sát một mảng lớn cái gọi là cường giả tại bậc thang thứ hai. Nếu như bản thân không đứng ở vị trí rất gần, cảm nhận đầy đủ uy lực và kỹ năng hợp lực này, sợ rằng Cẩn Nhu công chúa khó lòng tin tưởng kỹ năng này lại xuất phát từ chỗ sở mộ. Công chúa, mau rời khỏi đây, ta không chế không nổi năng lượng xung kích. Sắc mặt sở mộ bỗng nhiên tái nhợt, mở miệng quát lớn với Cẩn Nhu công chúa. Lúc này Cẩn Nhu công chúa mới kịp phản ứng, vội vàng thu hồi nham hệ quân chủ tốc độ chậm, nhảy lên trên lưng Lăng Băng Trợ Ấn yêu hồ. Người có khỏe không? Cẩn Nhu công chúa lo lắng nhìn thoáng qua sở mộ đang ở trong hỏa diễm, dùng hồn niệm hỏi. Sở mộ không có trả lời, nhanh chóng nhảy lên trên lưng Mặc Tà, rồi bất ngờ lao thẳng xuống núi. Bốn chân Mặc Tà nở rộ miệng diễm, trực tiếp đạp vào hư không bay đi. Bạch ma quỷ, đi! Bạch ma quỷ bay theo sau lưng Mặc Tà hộ tống sở mộ, phòng ngừa làn sóng hỏa diễm thập tam viêm minh ập tới gây nguy hiểm. Năng lượng hủy diệt của kỹ năng thập tam viêm minh vẫn còn tiếp tục. Khi một đạo viêm hỏa cuối cùng từ trên không trung hạ xuống, cả ngọn núi chấn động kịch liệt. Luồng năng lượng bằng bạc tích tụ nãy giờ nhanh chóng xung hợp vào một chỗ, rồi lập tức nổ tung, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đỉnh núi cao nhất đột ngột biến mất, trên bầu trời xuất hiện một mảng tro bụi mù mịt che kín tầm mắt mọi người. Ngọn núi rung chuyển như bị một bàn tay vô hình không ngừng công kích. Nếu đứng từ đằng xa nhìn lại sẽ thấy được một cảnh tượng mỹ lệ kinh người, một bức tranh tuyệt đẹp đại biểu cho hai chữ hủy diệt. Sau khi biển lửa dần dần tan mát, hỏa vân chậm rãi biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại vô số đốm lửa nhỏ nhoi nhảy múa. Mặt đất và vách núi đã bị thiêu đốt cháy sạch, nhẵn nhụi. Từng mảng nham thạch nám đen đã chứng minh cụ thể nhất của một kỹ năng cường đại chí cực vừa mới qua đi. Cả ngọn núi ấy ngàn thước mất hẳn đỉnh núi. Đây là hình ảnh rung động lòng người tới mức nào đây? Giờ phút này, đám tuyển thủ đang di chuyển bên trong mê giới đều có thể tận mắt nhìn thấy một màn đáng sợ này. Bọn họ rõ ràng cảm giác được đại địa dưới chân đang run rẩy, thậm chí đường chân trời cũng bị biển lửa thiêu đốt mờ hồ nứt vỡ. Vô số người đồng thời kinh ngạc hô lên một trận, không biết được đến tột cùng bên đó đang diễn ra trận chiến giữa các phe nào, lại có uy lực đánh sụp cả ngọn núi thế kia. Vách núi mấy ngàn thước hầu như không có chỗ nào còn nguyên vẹn, hàng loạt vết nứt đứt đoạn kéo dài từ trên cao xuống dưới chân núi. Đồng thời một đống nham thạch lớn thay thế nhau lăn xuống phát ra tiếng động chói tai. Hình tượng này rất giống một ngọn núi lửa phun trào, mây lửa bao la giăng kín trời đất, dùng nham văng tung tóe khắp nơi, đất đá không ngừng chấn động, thậm chí rừng rậm phía dưới đã bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian khá lâu. Dưới chân núi, trong một mảng rừng bốc cháy hừng hực, một nữ tử đầu tóc rối tung đứng yên lặng không nói một lời, không khí có vẻ trầm trọng kỳ dị. Lúc này tấm khăn che mặt đã bị ngọn lửa đốt rụi, để lộ ra khuôn mặt lạnh như băng xương của nàng ra ngoài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bà đại chủ sủng, nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đây là một gương mặt vô cùng tinh xảo, có thể làm cho người tài nhìn một cái sẽ bị mê hoặc triệt để. Nhưng mà vào lúc này, Dung nhan tuyệt mỹ hiện ra dưới ánh lửa chiếu rọi, chỉ có tức giận chồng chất. Nhiều nơi trên thân thể nữ chủ thượng có dấu hiệu bị bỏng. Sở Mộ dùng hợp ba kỹ năng hỏa hệ cấp 8 đã tạo thành thương tổn không nhỏ đối với nàng. Hơn nữa dưới tình huống thần thể và linh hồn đồng thời thừa nhận công kích, quả thật là khiến cho nàng chống đỡ cực kỳ chật vật. Cách nữ chủ thượng không xa là thành viên, là thanh niên Na Phan Trịnh. Trước đó hắn tổng cộng gọi ra 2 con hồn sủng, một con trong đó chính là bức quần huyết thú. Nhưng mà trải qua kỹ năng thập tam viên minh tẩy lễ, bức quần huyết thú của Phan Trịnh đã bị trực tiếp miêu sát. Chính đoạn cao dài hồn sủng trong đẳng cấp quân chủ chắc chắn là tồn tại cao nhất tại bậc thang thứ 2. Thực lực cỡ đó có thể quét ngang hết thảy cao thủ. Bức quần huyết thú là hồn sủng mạnh nhất của Phan Trịnh. Bản thân hắn đổ ra không biết bao nhiêu tâm huyết mới đào tạo được một con hồn sủng vượt qua tầng lớp trung niên này. Vốn là hắn muốn dựa vào đầu hồn sủng này tranh đoạt vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ 2. Thậm chí còn nghĩ tới chính thức đánh bại hồn minh tư thiên nhằm phục thù mối hận trước kia. Nhưng mà bức quần huyết thú không thể nào ngăn cản nổi tam trọng thập tam viêm minh đồng loạt công kích. Trong quá trình ngọn núi sập xuống, đã biến nó thành một đống thịt vụn, sau đó bị biển lửa đốt cháy sạch sẽ. Đả kích không chỉ có nhiều đó, Phan Trịnh còn chưa kịp bị thương thì bức quần huyết thú tử vong, thì một con hồn sủng khác đã bị Sở Mộ cố ý khống chế thập tam viêm minh phủ xuống. Ngay cả linh hồn và thân thể đều bị viêm hỏa đốt thành tro bụi. Hai con chủ sủng bị một kỹ năng miểu sát, đúng là đả kích chí mệnh đối với Phan Trịnh. Lúc này hắn bị bỏng toàn thân, nằm vô lực bên cạnh nữ chủ thượng. Bởi vì linh hồn thương tổn quá lớn và tức giận cùng cực, khiến cho cả người run rẩy liên hồi. Từ trong ánh mắt kia có thể nhận ra lửa giận của hắn dành cho Sở Mộ đã lên đến cực hạn. Trong lúc Phan Trịnh bị thương hai hồn, hai con chủ sủng tử vong, cách hắn không xa là Trầm Dịch Thành cũng không thể sống khá giả. Bởi vì niệm chú ngữ chậm nửa nhịp nên Trầm Dịch Thành không có triệu hoán hồn sủng. Lúc này y phục trên người hắn bị tàn phá nặng nề, làn da bị lửa đốt nám đen, bộ dạng giống như là cường thi chết cháy. Thế nhưng Trầm Dịch Thành không có chết, hắn chỉ rơi vào trạng thái suy yếu, nằm bất động trên mặt đất. Cảm giác đau đớn thống khổ ập đến quá mức mãnh liệt nên không ngừng mở miệng kêu thảm. Về phần phó thủ lĩnh thực lực yếu nhất trong 5 người, ngay khi đạo viêm hỏa đầu tiên nổ tung thì hắn đã bị ngọn lửa thôn phệ biến thành tro bụi, bao gồm tất cả hồn sủng đã triệu hoán cũng không có may mắn thoát khỏi. Người duy nhất không xuất hiện tình trạng thê thảm chính là thanh niên thần bí ở sau lưng nữ chủ thượng. Gã thanh niên này đã kịp thời thi triển hồn kỹ thủy hệ phòng ngự trước khi thập tam viêm minh hạ xuống, bảo vệ mình ở trong biển lửa vô cùng ổn thỏa. Hơn nữa người thanh niên này tương đối may mắn, bởi vì hắn đứng ở khu vực thập tam viêm minh bộc phát uy lực yếu nhất. Chủ thượng, thanh niên thần bí không có để ý tới đồng bọn bị thương nghiêm trọng, tuy rằng thân ở trong ngọn lửa nhưng thần thái lạnh lùng như một khối hàn băng. Hắn đang đợi nữ chủ thượng hạ chỉ thị, bởi vì hắn đã nhận ra tinh thần nữ chủ thượng đang bốc cháy lửa giận mãnh liệt. Bộ ngực nữ chủ thượng khẽ phập phồng lên xuống dồn dập. Sở Mộ làm như thế đã kích thích triệt để lửa giận trong lòng nàng. Vốn là vì quan hệ tới một người khác cho nên nàng không muốn đối phó Sở Mộ, thậm chí còn tạo cơ hội cho hắn thối lui ra khỏi Thiên Hạ Quyết, lưu lại cho hắn một con đường sống. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là cái tên không biết sống chết này lại dám thương tổn nàng. Bây giờ nàng bất kể giá nào cũng phải hành hạ hắn một phen, nếu không tức giận trong lòng nàng khó thể bình ổn như cũ. Giết tất cả hồn sủng của hắn, sau đó dẫn hắn tới trước mặt ta. Rốt cuộc nữ chủ thượng đã hạ lệnh. Nữ nhân này không còn là con rối không có linh hồn, ngược lại giống như nữ quỷ bị linh hồn tà ác chiếm cứ. Từng câu từng chữ lạnh như băng khiến cho thanh niên thần bí cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bản thân thanh niên thần bí biết rõ nữ chủ thượng đáng sợ, nàng bình thường không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như một kẻ không có tình cảm, chỉ biết tìm mọi phương thức để đạt được mục đích của mình. Nhưng một khi chọc nàng nổi giận, vậy thì kẻ đó sẽ phải nghênh đón hàng loạt đòn trả thù đáng sợ nhất. nàng tuyệt đối không phải là không có linh hồn, mà linh hồn chân chính của nàng tràn đầy oán khí tà ác. Khí tức ma quỷ đó được nàng che đậy dưới một thể xác hoàn mỹ. Chủ thượng yên tâm, kẻ Lăng Hà tà vừa giết, không có một người nào sống quá thời gian quy định. Cuối cùng thanh niên thần bí cũng tiết lộ tên của mình. Công chúa Yểm Ma Cung ở chung một chỗ với hắn. Bản thân hắn đã trúng tinh thần độc phệ của ta, sẽ kiên trì không được bao lâu. Người dẫn tất cả sát thủ truy sát, nếu không thể dẫn hai người bọn họ tới gặp ta, ngươi không cần quay trở về nữa. Nữ chủ thượng nói xong liền xoay người đi về phía đông, hoàn toàn không thèm để ý đến Phan Trịnh và Trầm Dịch Thành bị thương gần chết nằm dưới đất. Lăng Hà gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Phan Trịnh sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói: người còn có thể cử động không? Da mặt Phan Trịnh khẽ co giật mấy cái, cố gắng áp chế tức giận, trầm lòng trả lời: không chết nổi. Cứu tình Trầm Dịch Thành, hắn còn có một ít tác dụng, ta đi báo thù cho hai con hồn sủng của ngươi. Lăng Hà lạnh nhạt nói. Phan Trịnh rõ ràng là không thích thái độ của Lăng Hà, nhưng bà nghĩ đến mình bị thương hai hồn nên vẻ mặt càng thêm khó coi. Phan Trịnh ở trạng thái đỉnh phong đã không bằng Lăng Hà, dựa theo Phan Trịnh đoán chừng từ lực thanh niên thần bí Lăng Hà này rất có thể đã tiếp cận thanh niên tối cùng của hồn minh Từ Thiên. Bây giờ hắn mất đi hai con chủ sủng cường đại, Phan Trịnh đã không còn tư cách lộ ra bất mãn hay oán trách Lăng Hà. Tất ít người biết Lăng Hà đáng sợ và cường đại như thế nào, nhưng Phan Trịnh có thể khẳng định chỉ cần hắn xuất thủ thì hai người kia căn bản không thể nào chạy thoát. Phía đông bê giới tương đối xa, sâu trong dãy núi địa hình cực kỳ phức tạp. Cẩn Nhu công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏa vân còn đang thiêu đốt đầy trời, rung động trong lòng dần dần chìm xuống. Nàng không chế Lăng Băng trợ ấn yêu hồ theo sát Sở Mộ, vốn có dự định hỏi thăm, nhưng mà Sở Mộ không nói một câu kể từ khi chạy thoát. Hắn vẫn luôn ra tốc chạy trốn về phía đông, bộ dạng giống như là vô cùng cấp bách. Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu. Sở Mộ thì triển kỹ năng hòa hệ này có uy lực quá mức kinh người, Cẩn Nhu công chúa có thể khẳng định toàn bộ cường giả tại bậc thang thứ hai không có cách nào ngăn cản một chiêu này. Trước đó Cẩn Nhu công chúa đã tiến hành một loạt suy đoán đối với Sở Mộ, nhất là ở thời điểm Sở Mộ đánh bại Hạ Nhiễm Hàn quá mức quỷ dị tại cấm vực. Cẩn Nhu công chúa có thể xác định Sở Mộ nắm giữ một loạt lực lượng cường đại nhưng không thể sử dụng thường xuyên. Khi tỉ thí với hắn ở đại sở thế gia, chính nàng đã cảm nhận được hắn ẩn giấu một nguồn lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể. Nếu sử dụng lực lượng đó thì triển kỹ năng sẽ tạo thành lực phá hoại kinh người. Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa gọi thêm một tiếng. Nàng loáng thoáng cảm giác biểu hiện của Sở Mộ hơi kỳ lạ. Rốt cuộc Sở Mộ dừng lại nghỉ ngơi, hắn không nói một câu nói, chỉ lặng lẽ đi tới một khối nham thạch rồi ngồi xuống. Lúc này Cẩn Nhu công chúa mới nhìn thấy khuôn mặt Sở Mộ, làm cho nàng kinh hãi chính là sắc mặt Sở Mộ trắng bệch, không còn chút máu, trên trán ướt nhẹp mồ hôi, toàn thân hắn đang run rẩy khè khẽ, thoạt nhìn thống khổ dị thường. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Bà đại chủ sủng, nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp theo. Sở Mộ, người bị sao vậy? Cẩn Nhu công chúa vội vàng lấy ra các loại dược tề từ trong không gian giới chỉ, dự định trợ giúp Sở Mộ giảm bớt đau đớn. Là tinh thần độc vệ, người có mang theo dược tề giảm bớt thống khổ tinh thần không? Giọng nói Sở Mộ yếu ớt tới cực điểm, nói với Cẩn Nhu công chúa một câu, tựa như phải dùng toàn bộ sức lực còn sót lại. Vì muốn tạo thành đả kích chí mệnh đối với con rối của thiếu nữ phản bội, lần này Sở Mộ buông thả kỹ năng, đã chấp nhận tiêu hao một lượng hồn lực cực lớn. Nhưng mà sau khi hoàn thành kỹ năng, Sở Mộ lập tức thừa nhận tinh thần độc vệ đáng sợ tàn phá. Tinh thần độc vệ không chỉ điên cuồng hấp thụ hồn lực của hắn, thậm chí còn tàn phá tinh thần hắn gần như hỏng mất. Lúc trước Lý Lão Nhi đã nhắc nhở Sở Mộ nhất định phải ưu tiên tiêu diệt kỹ năng này trước khi nó bộc phát. Nhưng Sở Mộ không làm như vậy, hắn lựa chọn đả kích địch nhân, cho dù chính mình cũng bị thương tổn. Hiện tại lực lượng tinh thần độc vệ đã xâm nhập vào trong linh hồn hắn, chỉ có rất ít linh vật đặc thù mới có thể hóa giải. Hình như ta không có loại dược tề tinh thần, Cẩn Nhu công chúa bối rối nói. Cần Nhu công chúa biết Sở Mộ là người có khả năng chịu đựng cực mạnh, nhưng mà bây giờ hắn lộ vẻ thống khổ như thế, cho nên nàng có thể tưởng tượng được tinh thần độc vệ đáng sợ đến mức nào. Ta còn có thể kiên trì một lát, chúng ta tiếp tục hướng đông. Sở Mộ cũng biết hiện tại không có cách nào giải trừ tinh thần độc vệ, đành phải tìm cách mau chóng rời khỏi nơi này rồi lại tính sau. Người nghỉ ngơi một chút đi. Cần Nhu công chúa lo lắng nói. Bọn chúng sẽ đuổi theo, không thể ở chỗ này quá lâu. Sở Mộ lắc đầu nói. Sau khi nói xong, Sở Mộ niệm chú ngữ, tranh thủ mình còn sót lại một ít hồn lực triệu hoán chiến dã ra ngoài. Bạch Ma Quỷ, Mặc Tà, chiến dã, ta không biết có thể kiên trì bao lâu. Nếu như ta mất tình thì khốn cảnh lần này phải dựa vào các người. Sở Mộ biết tinh thần độc vệ tùy thời đều có thể phá hỏng tinh thần của mình triệt để, vì thế hắn phải chuẩn bị hết thảy mọi thứ trước khi chính mình suy sụp. Bạch Ma Quỷ, Mặc Tà và chiến dã chính là ba đại chủ sùng của Sở Mộ. Hiện tại đã đến thời khắc nguy cơ, chúng nó cũng biết kế tiếp sẽ là một trận ác chiến tàn khốc, quyết định sinh tử. Hơn nữa còn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Sở Mộ an toàn. Sở Mộ đứng trên một ngọn đồi cao, dõi mắt nhìn về phía tây. Ở vị trí này hắn có thể nhìn thấy một đám người y phục màu xanh đang cưỡi hồn sùng truy đuổi rất nhanh. Giám sát viên và trọng tài sẽ xuất hiện vào ngày thứ 16. Bây giờ chỉ còn mới trôi qua 5 ngày. Hắn còn phải kiên trì. Chủ toàn với con rối của thiếu nữ phản bội 10 ngày nữa mới coi như là thắng lợi. Một chuyện vô cùng hiển nhiên, chính Cần Nhu công chúa hay là Sở Mộ đều phải chạy trốn, bởi vì con rối của thiếu nữ phản bội sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Sở Mộ không dám lưu lại nơi này quá lâu, bây giờ phải tranh thủ thời gian mình còn có ý thức vứt bỏ đám sát thủ càng xa càng tốt. Nếu không, một khi hắn thật sự bất tỉnh thì Cần Nhu công chúa vốn không am hiểu giã luyện sẽ bị đám sát thủ tiến hành truy tung, đuổi theo rất dễ dàng. Cảnh thứ 7 chủ yếu là xuyên giới. Trên thực tế đây là một cảnh đơn giản nhất đối với Sở Mộ. Chỉ cần hắn tỉnh táo, sẽ có rất nhiều cách di chuyển không bị hồn sùng hoang dại phát hiện. Cho dù là miền giới cấp 9 cũng không thể gây trở ngại cho hắn. Cần Nhu công chúa vẫn chú ý bám sát Sở Mộ. Nàng quan sát lưu tâm từng chi tiết nhỏ nhất của Sở Mộ, hy vọng có thể học hỏi vài kỹ xảo sinh tồn trong thời gian ngắn. Cần Nhu công chúa là người thiên tư thông minh, học một biết mười. Sở Mộ vừa chạy đi vừa giảng giải. Lúc này nàng đã nắm giữ một vài năng lực cơ bản nhất. Ít nhất những gã sát thủ khẳng định phải hao phí tâm tư suy nghĩ mới có thể tìm ra dấu vết của nàng. Thời gian hai ngày dần dần trôi qua, tinh thần Sở Mộ bị tàn phá nặng nề, khiến cho sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, thậm chí đã có xu hướng chuyển sang màu xám chết chóc. Hẳn là không bao lâu nữa hắn sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trên thực tế, ngay khi hồn lực khô kiệt thì người bình thường sẽ trực tiếp bất tỉnh. Sở Mộ dựa vào ý chí kiên cường mới có thể kéo dài thêm hai ngày. Công chúa, phía trước là một cái sơn động, nơi đó nhất định sẽ có con đường tương đối phức tạp. Người trước tiên lên núi tìm lối vào sơn động, rồi chờ ta một lát. Sở Mộ chỉ tới một ngọn núi khổng lồ ở phía trước, nói gấp. Sở Mộ có vô số kinh nghiệm về địa hình và hoàn cảnh thực vật sinh trưởng để phán đoán ra các loại tình huống. Ngọn núi phía trước chính là điển hình của một sơn thể trống rỗng, bên trong nhất định là có sơn động rắc rối phức tạp. Mặc dù không biết sơn động có đường ra hay không, nhưng ít nhất vẫn có thể dựa vào đó trì hoãn thời gian. Ngọn núi này khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, nhìn qua tự như mấy tòa núi cao dựng chung một chỗ. Cho dù tất cả sát thủ hợp lực tìm kiếm cũng rất khó điều tra cả ngọn núi một sớm một chiều. Chuyện dùng lực đánh sập lại càng không thể, vì thế Sở Mộ cũng không lo lắng quá nhiều. Ngươi đi làm gì? Tình trạng thân thể ngươi hiện tại không tốt lắm. Cần Nhu công chúa không yên lòng nhìn sang Sở Mộ. Sắc mặt hắn bây giờ đã có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung rồi. Trong mắt lồi ra, thái dương nhô cao, gần xanh nổi đầy mặt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tự nhân kia đã cho người đuổi tới, tốc độ của ngươi ngày càng nhanh. Nếu như chúng ta tiến vào sơn động, khẳng định sẽ bị hắn truy đuổi gắt gao. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Ta sẽ dẫn dụ hắn chạy một vòng thật lớn. Sở Mộ nói. Không cần làm như vậy. Tên kia chính là Lăng Hà tối cường từ bậc thang thứ hai. Thực lực của hắn cho dù đạt ở bậc thang thứ nhất cũng không có bao nhiêu đối thủ. Cần Nhu công chúa lo lắng nói. Cường giả bậc thang thứ nhất. Trong lòng Sở Mộ cũng thất kinh, khó trách người này thừa nhận thập tam viên minh oanh kích vẫn có thể lập tức truy kích tới đây. Từ đó đã chứng minh thực lực Lăng Hà mạnh hơn Phan Trịnh rất nhiều. Tuổi của hắn tuy nằm trong hàng ngũ bậc thang thứ hai, nhưng mà thực lực sánh ngang với cường giả bậc thang thứ nhất. Bên trong bậc thang thứ hai chắc chắn là tồn tại mạnh nhất. Ngay cả thanh niên đỉnh phong cũng đánh không lại một con hồn sùng của hắn. Về phần cường giả ẩn giấu tạm thời đủ sức đối kháng, nhưng thắng bại rất khó nói. Chỉ có những người đại biểu cho thanh niên tối cùng của mỗi thế lực mới có hy vọng đánh bại hắn. Ví dụ như hồn minh tư thiên. Cẩn Nhu công chúa vội vàng giải thích. Tinh thần Sở Mộ lập tức trầm xuống, không nghĩ tới thủ đoạn thủ hạ bên cạnh con rối của thiếu nữ phản bội lại có một thanh niên khủng bố như vậy. Hèn gì hắn đối mặt với thập tam viên minh công kích vẫn biểu hiện ung dung tự tại, bình tĩnh thu hồi 9 đoạn hồn sủng cấp quần chủ của mình vào trong không gian hồn sủng. Thập tam viên minh có lực sát thương mạnh mẽ, không thể nghi ngờ chút nào. Lúc trước trên chiến trường tổng cộng có 5 đầu hồn sủng, Phan Trịnh 2 con, Lăng Hà 1 con, Phó Thủ lĩnh 2 con. Trong đó Phó Thủ lĩnh cả người lẫn sủng đều bị hủy diệt trong trước mắt. Hai con hồn sủng của Phan Trịnh cũng bị miểu sát. Lăng Hà triệu hoán con hồn sủng kia khẳng định cũng bị thương nặng. Nhưng mà thực lực người này sâu không lường được. Trước khi hồn sủng mất mạng đã thành công thu hồi vào trong không gian hồn sủng. Mặt khác thực lực của nữ nhân kia cũng tương đối kinh người. Sở Mộ thi triển thập tam viên minh chính là tập trung vào nàng. Nhưng thời điểm viên minh hạ xuống, Sở Mộ rõ ràng nhìn thấy nàng nhanh chóng bày ra một tầng phòng ngự kỳ lạ bảo vệ mình và Lăng Hà vào trong. Nếu như ta học được hồn kỹ thập tam viên minh, có lẽ bọn họ sẽ không dễ chịu như vậy. Sở Mộ âm thầm cảm thán. Sở Mộ buông thả thập tam viên minh là dựa vào hồn kỹ sùng mị phục chế. Phục chế kỹ năng chỉ có thể phát huy ra uy lực trên dưới 4 thành. Dĩ nhiên sau khi dùng hợp sẽ làm cho lực lượng thập tam viên minh chân chính giảm mạnh. Nếu Sở Mộ học được kỹ năng hòa hệ cấp 8 thập tam viên minh, khẳng định sẽ tạo ra lực phá hoại tiếp cận cấp 10. Cho dù là thiếu nữ phản bội hay Lăng Hà, chắc chắn sẽ bị trọng thương, không thể nào có cơ hội phản kích như tình hình lúc này. Lăng Hà đã thường tồn chút ít, tạm thời không có cách nào thi triển hồn kỹ, nhưng triệu hoán 2-3 con hồn sủng hẳn là không thành vấn đề. Thực lực chủ sủng nhất định mạnh hơn Phan Trịnh và Cần Nhu công chúa vài phần. Hiện tại nàng và Sở Mộ đều rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, Lăng Hà chính là nhân vật ngay cả Cần Nhu công chúa cũng phải kiêng kỵ. Hắn bắt ta không đổi, người bảo đi đi, dọc đường nhất định phải xử lý dấu vết cho tốt. Sở Mộ nói với Cần Nhu công chúa. Ta cho Băng Oánh đi theo ngươi. Cần Nhu công chúa vẫn không yên lòng. Không cần, người tự bảo vệ mình cho tốt là được rồi. Sở Mộ phất tay áo từ chối, sau đó lập tức ra hiệu cho Mạc Tà quay ngược trở lại. Bạch Yểm Ma phi hành sát mặt đất, một thần ma diễm dày đặc bám sát Mạc Tà. Chiến giã tốc độ chậm chạp chạy ở sau cùng. Tinh thần tàn phá càng lúc càng nặng, khiến cho ý thức Sở Mộ dần dần mơ hồ. Hắn biết muốn thoát khỏi Lăng Hà truy tung, nhất định phải giữ vững đầu óc thanh tĩnh. Nếu không thậm chí còn rơi vào trường hợp tự cầm đá đập chết mình. Dẫn dụ không thành công, lại còn mất luôn tính mạng. Sở Mộ leo lên đồi cao, nhìn thấy thung lũng phía xa. Hướng đó có một con yêu linh hồn sủng, xuyên qua rừng rậm nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh kinh người. Người này chính là Lăng Hà. Sở Mộ cũng không ngờ hắn truy đuổi tới nhanh như vậy. Sở Mộ nhìn thấy trên người con yêu linh lập lòe lực lượng lôi điện, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sợ hãi. Bởi vì Lăng Hà đang khống chế một con hồn sủng có thực lực 10 đoạn cấp quân chủ. Tốc độ của nó nhanh hơn Mạc Tà bộc phát đỉnh phong, gần như gấp đôi. 9 đoạn 9 dài, trục đẳng cấp quân chủ, Thiểm Điện Ly Vương. Thiểm Điện Ly Vương, yêu thú giới, yêu linh hệ ly tộc, Thiểm Điện Ly Vương á tộc, cấp quân chủ. Thiểm Điện Ly Vương hình thái tựa như báo đen, tứ chỉ cường tráng có lực, hoa văn trên người là ấn ký hình tia chớp. Trong quá trình di chuyển sẽ tạo ra điện quang tăng cường tốc độ. Nếu dùng mắt thường chỉ thấy tia chớp lóe lên rồi biến mất. Bạch ma quỷ, công kích nó. Sở Bộ phát ra mệnh lệnh đối với Bạch Yểm Ma. Hiện tại còn chưa tới bàn đêm, chiến lược của Mạc Tà thua kém Thiểm Điện Ly Vương tới 2 cấp bậc. Và lúc này chỉ có Bạch Yểm Ma mới đủ sức chống lại con hồn sủng cường hãn kia. Bạch Yểm Ma đã đạt tới cao đẳng cấp quân chủ, giai đoạn và đẳng cấp xem như ngang hàng với thẩm điện Ma Vương, thiểm điện Ly Vương. Dựa vào năng lực khống chế dị hệ và ám hệ, đối phó thiểm điện Ly Vương hẳn là không thành vấn đề. Thân thể bạch ma quỷ trôi lơ lửng ở trên cao, cửu u ma diễm nhanh chóng bốc cháy, lan tỏa ra toàn thân, rồi biến thành một đóa hỏa liên sáng chói. Khi ma diễm bốc cháy lên trạng thái nóng nhất, bạch yểm ma lập tức gào thét một tiếng, thân thể từ trên cao đột nhiên rơi xuống, kéo theo một cái đuôi lửa màu trắng tuyệt đẹp. Trên đường đi, lực lượng cường đại ma sát với không khí, bắn ra vô số điểm hỏa tinh nóng rực. Bạch yểm ma biến thành một khối thiên thạch lao xuống. Lăng Hạ ở phía dưới đã nhìn thấy bạch ma quỷ xuất hiện, nhưng không vội vàng niệm chú ngữ. Hắn bình tĩnh ra lệnh cho thiểm điện Ly Vương thi triển kỹ năng né tránh. Tốc độ thiểm điện Ly Vương cực nhanh, ý niệm vừa động đã biến thành một luồng điện quang biến mất trong tầm mắt của bạch ma quỷ. Chỉ lát sau, thiểm điện Ly Vương đã chạy ra khỏi phạm vi ma diễm công kích. Bạch ma quỷ công kích chính là kết hợp từ lực lượng ma diễm, thân thể nó đầm thẳng xuống thùng lũng, tạo nên một trận rung động kịch liệt. Làn sóng cửu u ma diễm quét ngang thùng lũng, bám theo thiểm điện Ly Vương đang tiến hành né tránh. Thiểm điện Ly Vương biết không thể né tránh kỹ năng này hoàn toàn, trong lúc đang gia tốc, đột nhiên nhảy lên cao né tránh ma diễm thổi quét. Chẳng qua là một phần lực lượng cửu u ma diễm vẫn xâm nhập vào trong linh hồn thiểm điện Ly Vương. Một con bạch yểm ma đủ bá đạo. Lăng Hạ thấy thế cũng phải lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Lực chiến đấu của bạch yểm ma mạnh hơn những hồn sủng cùng giai đoạn và đẳng cấp một cấp bậc. Nếu như đối kháng chính diện, có lẽ thiểm điện Ly Vương rất khó chu toàn với bạch yểm ma cao đẳng quân chủ quá lâu. Lăng Hà híp mắt lại nhìn tới đồi cao ở phía xa xa. Lúc này hắn đã nhận ra Sở Mộ sắc mặt tái nhợt đang đứng ở trên đó. Lăng Hà hiển nhiên không thể nào chỉ sử dụng một con thiểm điện Ly Vương đối kháng với bạch yểm ma của Sở Mộ. Lập tức niệm chú ngữ triệu hồi ra một con chủ sủng khác. Ngay sau đó, lấy Lăng Hà làm trung tâm, bỗng nhiên xuất một luồng khí tức hung bạo càn quét bốn phương tám hướng. Chính giữa đồ án hồ sủng là một sinh vật mặc quang khải, hai trong mắt sáng rực như tia nắng mặt trời. Quang mang bén nhọn sủng kích khiến cho tinh thần Sở Mộ chấn động một lần nữa. Xem chút nữa đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vàng cắn nát đầu lưỡi của mình, tiếp tục duy trì một tia thanh tĩnh. Hai mắt hắn tập trung vào đồ án triệu hoán hồn sủng kia, bởi vì hắn đã nhận ra Lăng Hà đang triệu hoán một con hồn sủng cực kỳ cường đại. Mười đoạn liệt dương giác thú. Rốt cuộc, Sở Mộ cũng thấy rõ hình dáng con hồn sủng kia. Nhưng một chuyện khiến cho Sở Mộ kinh hãi nhất không phải là Lăng Hà triệu hoán ra con hồn sủng mười đoạn hồn sủng quân chủ. Cái quan trọng là chiến lực của nó đã đạt tới trung đẳng cấp quân chủ. Mười đoạn hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ là khái niệm gì chứ? Lúc trước Sở Bộ đã nghe Lý Lão Nhi nhắc tới, chỉ có cường giả bậc thang thứ nhất mới xuất hiện 10 đoạn hồn sủng cấp quân chủ. Tuyển thủ bậc thang thứ hai chắc chắn không thể nào đạt tới trình độ đó. Bây giờ Lăng Hà triệu hoán giả liệt rừng giác thú chính là một con 10 đoạn trung đẳng cấp quân chủ chân chính. Cũng khó trách hắn kiêu ngạo như thế. Thực lực cỡ này đã là đỉnh phong trong hàng ngũ bậc thang thứ nhất. Chỉ riêng một con 10 đoạn liệt rừng giác thú trục đẳng quân chủ này đã dư sức mặt sát phần lớn cao thủ bậc thang thứ nhất rồi. Mạc Tà. Sở Bộ lập tức phát ra chỉ lệnh đối với Mạc Tà, bảo nó cố gắng chỉ hoãn thiệp điện Ly Vương càng lâu càng tốt. Thực lực Mạc Tà là 9 đoạn 2 dài, chỉnh lệnh với thiệp điện Ly Vương suốt 8 dài. Hiệu quả song miệng diễm đại khái bù đắp 3 dài. Thực lực song phương tạm thời chênh lệch 5 dài. Trạng thái hiện tại của Sở Bộ coi như là khô kiệt hồn lực, không có cách nào sử dụng hồn kỹ để cao lực chiến đấu cho Mạc Tà. Vì thế Mạc Tà chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và thiên phú chiến đấu chống lại thiểm điện Ly Vương. Thiểm điện Ly Vương nắm giữ lực lượng lôi điện khẳng định không yếu. Mỗi một đạo chảo nhận quét qua đều kèm theo hiệu quả điện giật, làm cho hồn sùng tê dại toàn thân. Nếu thủy điện công kích nhiều lần, động tác sẽ càng lúc càng chậm chạp, thậm chí đến cuối cùng không thể nhúc nhích nổi. Sở Mộ không cho Mạc Tà tiến công, bởi vì chênh lệch thực lực song phương quá xa, chiến lược cũng kém tới hai cấp bậc. Nếu như thật sự đối kháng chính diện, Mạc Tà sẽ bại trận rất nhanh. Dưới tình huống nguy cấp này, Sở Mộ đành phải cho bạch ma quỷ kiềm chế liệt rừng giác thú. Còn hùng thú kia có lực tiến công cực mạnh, hơn nữa chỉ cần địa phương có ánh mặt trời sẽ tùy ý đạp không, ưu thế phi hành của bạch ma quỷ xem như mất trắng. Chiến đấu kéo dài không bao lâu, Mạc Tà và Bạch Ma Quỷ đã dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Nếu như trước kia Sở Mộ không cho các hồn sùng thường xuyên khiêu chiến, vượt cấp và làm quen với việc đối mặt những đối thủ mạnh hơn, sợ rằng trận chiến đấu chênh lệch thực lực rõ ràng như thế này đã kết thúc rồi. Mạc Tà, Bạch Ma Quỷ, chúng ta đi. Sở Mộ quyết đoán lựa chọn rút lui. Mục đích Sở Mộ tới đây không phải là đại chiến với Lăng Hà, mà là vì dẫn dắt người này đi xa, không cho hắn đuổi theo vào trong sơn động. Tình huống bây giờ chắc chắn là không ổn. Sở Mộ hiển nhiên không thể nào để cho đám hồn sùng của mình tiếp tục liều mạng chiến đấu. Thực lực Mạc Tà không bằng Thiểm Điện Ly Vương, chỉ dựa vào kỹ năng Cửu Vĩ Mê, giữ vững khoảng cách và né tránh. Với một con hồn sùng thiên về tốc độ như nó, vấn đề thoát khỏi vùng chiến cũng không tính là khó khăn. Bạch Ma Quỷ có năng lực di động vô cùng quỷ dị. Thực lực liệt rừng sắc thú cao hơn Bạch Ma Quỷ một cấp bậc, nhưng tốc độ không bằng Bạch Ma Quỷ. Vì thế Bạch Ma Quỷ chỉ cần thi triển kỹ năng Ma Mị Ảnh, lập tức rời khỏi chiến trường một đoạn khá xa. Chạy không được. Lăng Hà đã dự đoán ý định của Sở Mộ từ sớm. Một đoạn chú ngữ chậm rãi vang lên, hiển nhiên là muốn triệu hồi ra một con hồn sùng khác. Hơn nữa rất có thể là hồn sùng có tốc độ vượt qua Thiểm Điện Ly Vương. Trong lúc Lăng Hà đang niệm chú ngữ, chiến giã nãy giờ chờ đợi ở trên đồi cao, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Một đạo tử quang đen nhánh bất ngờ bắn xuống vách núi, tạo thành tiếng nổ rung trời. Năng lượng hủy quang tàn phá mạnh mẽ trong phạm vi vài chục thước, ngay cả mặt đất cũng chấn động kịch liệt. Từng tảng đá lớn nhất thời nứt ra, lăn xuống phát ra thanh âm chói tai. Mạc Tà và Bạch Ma Quỷ đã chạy lên tới vị trí cao hơn. Khi tảng đá lớn nhất từ độ cao vài trăm thước lăn xuống, thì Bạch Ma Quỷ đã thi triển Thác Vị Ma Ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Mạc Tà dựa vào sự nhanh nhẹn và linh hoạt, tiến hành né tránh đá lăn. Chỉ lát sau, cũng đã theo sát Bạch Ma Quỷ. Thật ra Thiểm Điện Ly Vương đang ở vị trí rất gần. Trong quá trình Mạc Tà xoay người chạy trốn, thì Thiểm Điện Ly Vương cũng hóa thành điện quang, đuổi theo. Nhưng mà năng lực né tránh của Thiểm Điện Ly Vương vẫn kém hơn Mạc Tà một chút. Khi nó tiến vào khu vực đá lăn, liền biểu hiện tương đối chật vật. Lát sau đã bị một tảng nham thạch đập trúng, văng ra khỏi sườn núi. Đối mặt với vô số nham thạch rơi xuống như mưa, Lăng Hà vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục niệm chú ngữ. Mỗi khi có nhàn thạch sắp vào chạm vào thân thể Lăng Hà, liệt dương giác thú lập tức công kích, đánh tan tất cả uy hiếp đối với chủ nhân của nó. Đồ án triệu hoán từ từ hiện ra bên cạnh Lăng Hà. Một con hồn sủng mang theo khí thế cường đại xuất hiện ở chính giữa đồ án. Nếu như Sở Mộ vẫn còn ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình kinh hãi, bởi vì Lăng Hà triệu hoán đầu hồn sủng này còn mạnh hơn liệt dương giác thú vài phần. Đá lằn tạm thời ngăn cản sơn đạo một đoạn thời gian ngắn. Lúc trước Sở Mộ đi qua hẻm núi này đã suy nghĩ chu toàn rồi. Vì thế mặc dù Lăng Hà đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản Sở Mộ chạy trốn. Thế nhưng Lăng Hà cũng không nóng nảy. Sau khi triệu hồi hồn sùng thứ ba ra ngoài, hắn tiếp tục truy đuổi theo hướng đông. Bất kể sự tình diễn ra như thế nào, hắn có thể khẳng định Sở Mộ cố ý ngăn trở mình ở chỗ này phải có mục đích. Chỉ cần hắn tìm kiếm cẩn thận, sẽ có thể phát hiện con đường Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa chạy trốn. Sở Mộ cố ý chạy nhiễu mấy vòng tròn, làm cho Lăng Hà rối loạn phương hướng. Rất lâu sau mới men theo con đường cũ trở về địa điểm ước hẹn với Cẩn Nhu công chúa. Mặc dù Cẩn Nhu công chúa đã học được một vài kỹ xảo xóa dấu vết, nhưng đối với Sở Mộ, trường kỳ giã luyện ở bên ngoài thật sự là không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần hắn lưu ý một chút là nhận ra địa phương nào Cẩn Nhu công chúa đã từng đi qua. Sở Mộ bám theo đoạn đường có vết tích của Cẩn Nhu công chúa, đồng thời xóa đi dấu vết nàng vô tình lưu lại trên đường. Ở mỗi thông đạo hoặc ngã ba, cố tình khắc lên rất nhiều dấu hiệu kỳ lạ, xem như tạo thêm một tầng rào chắn, làm rối loạn Lăng Hà và đám sát thủ truy tung. Sau khi hoàn thành mấy thứ này, Sở Mộ cảm giác cực kỳ mỏi mệt, đầu óc càng lúc càng mê muội. Đó chính là dấu hiệu tinh thần Sở Mộ đã tới cực điểm cực hạn. Bạch Ma Quỷ, Mạc Tà, Chiến Giã, kế tiếp phải dựa vào các ngươi rồi. Sở Mộ biết mình không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cố ý dặn dò ba đại chủ sùng của mình một lần nữa. Mạc Tà kêu lên mấy tiếng, liếm lên mù bàn tay Sở Mộ, trấn an hắn. Bàn tay Sở Mộ tái nhợt, gần xanh lồi lên dữ dội, y như một đám rắn lục cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ vuốt về lỗ tai mềm mại của Mạc Tà, giọng nói suy yếu đến cực điểm. địch nhân chính là hồn sùng thứ nhất của ta. Nàng ký kết hôn ước với ta trước người đã rất lâu, nhưng mà nàng lựa chọn trốn tránh. Bây giờ nàng không phải là hồn sùng của ta, cũng không phải là đồng bọn của các người. Nàng là địch nhân lớn nhất của ta. Cho dù là thiên hạ quyết hay là những trận chiến đấu sau này đi nữa, ta không thể thua. Các người phải tiếp tục kiên trì chiến đấu, biết không? Bạch Ma Quỷ, Mạc Tà và Chiến Giã lập tức gật đầu, biểu hiện nghiêm túc hẳn lên. Ba con chủ sùng này đi theo Sở Mộ thời gian rất lâu rồi. Tâm linh tương liên giữa song phương đã tạo thành ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Lúc này, chúng nó có thể cảm nhận được nội tâm Sở Mộ phát ra chiến ý mãnh liệt. Đó là một loại tôn nghiêm giống như chủng tộc hồn sùng chúng nó. Sở Mộ cũng có danh dự và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Chúng nó biết trận chiến này đại biểu cho tôn nghiêm của Sở Mộ. Vì thế, chúng nó sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mạc Tà đi đầu, Chiến Giáp và Bạch Ma Quỷ đi theo sau. Mạc Tà nắm giữ kỹ xảo truy tung của Sở Mộ tốt nhất. Mặc dù Sở Mộ ở trên lưng nó đã bị tàn phá tinh thần nghiêm trọng, nên không thể tiếp tục suy nghĩ cho ra đối sách. Nhưng Mạc Tà vẫn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phối hợp với Sở Mộ, từ từ tìm ra vị trí Cần Nhu công chúa đang ẩn núp. Cần Nhu công chúa giờ lại nghỉ ngơi trong một hang động nhỏ. Trước đó nàng nghe thấy thành âm núi sập, liền biết Sở Mộ đã đối mặt với Lăng Hà. Thực lực Lăng Hà rõ ràng là tối cường tại bậc thang thứ hai, nhưng rất ít người biết đến thanh niên này tồn tại. Nếu như Sở Mộ ở trạng thái toàn thịnh, vậy thì Cần Nhu công chúa tin tưởng hắn có đủ năng lực bình yên vô sự thoát khỏi Lăng Hà. Nhưng mà hiện tại tinh thần Sở Mộ bị độc vệ tàn phá kịch liệt, cho nên nàng rất lo lắng, chỉ sợ hắn chạy được nửa đường đã bất tỉnh. Tiếng gió thoang thoảng từ một nơi không xa truyền đến. Cần Nhu công chúa hé lộ nửa cái đầu ra cửa động quan sát, liền nhìn thấy Sở Mộ và Mạc Tà đang chạy tới nơi này. Bên cạnh Mạc Tà là Bạch Ma Quỷ và Chiến Giã, còn Sở Mộ đã nằm sụi lơ trên lưng Mạc Tà, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Cần Nhu công chúa vội vàng bước ra nghênh đón. Khi nàng đến gần mới phát hiện Sở Mộ đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, thậm chí thân thể còn xuất hiện tình trạng co quắp rất đáng sợ. Sở Mộ, Sở Mộ! Cần Nhu công chúa thử tìm cách đánh thức Sở Mộ, nhưng ý thức Sở Mộ đã trở nên trống rỗng. Vì không muốn bị con rối của thiếu nữ phản bội đuổi kịp, nên hắn cố gắng kiên trì suốt 2 ngày. Trong vòng 2 ngày này đã khiến cho tinh thần hắn tổn thương nghiêm trọng, sức chịu đựng cũng lên tới cực hạn rồi. Cho tới bây giờ đã rơi vào trạng thái mất đi trí giác. Mặc kệ Cần Nhu công chúa làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, tộc quần Thiên Túc Ngô Công. Tiểu công chúa, tinh thần của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng phải bất tỉnh mấy ngày. Trước khi hắn tự mình thức tỉnh và dưỡng thương, người cần phải bảo đảm an toàn cho hắn. Và lúc này Lý Lão Nhì tự giác nhảy ra ngoài, nhanh chóng nhắc nhở Cần Nhu công chúa. Trên mặt Cần Nhu công chúa lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm, không biết từ đâu chạy tới một con nửa người nửa sùng biết nói kỳ lạ như thế. Qua một hồi lâu nàng mới kịp thời phản ứng, mở miệng nói: chẳng lẽ người là con báo quái dị có thể nói trong truyền thuyết? Lý Lão Nhì vừa nghe Cần Nhu công chúa miêu tả mình như vậy, khuôn mặt lão lập tức cứng ngắc như tượng sáp. Ta cũng lười giáo huấn người. Tiểu cô nương không hiểu thế nào là tôn trọng trưởng bối. Đừng có nhiều lời, nhanh chóng trốn vào trong hang động đi. Cái tên Lăng Hà kia lỗ mũi thính như chó, không bao lâu nữa sẽ đuổi theo tới đây. Năng lực ẩn giấu của ngươi chỉ có hạn, phải lợi dụng địa hình phức tạp nơi này vứt bỏ hắn. Lý Lão Nhì vội vàng nói gấp. Cần Nhu công chúa gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng nhảy lên trên lung lăng, nhảy lên trên lưng Lăng Băng Trấn yêu hồ, tiến vào sâu trong hang động. Mạc Tà cũng biết bây giờ Sở Mộ cần phải dựa vào Cần Nhu công chúa bảo vệ, cho nên chú ý đi theo sau nàng, hy vọng có thể dẫn Sở Mộ an toàn thoát khỏi nguy cơ lần này. Chỉ cần Sở Mộ có thể tỉnh lại, cho dù là Lăng Hà hay đám sát thủ khẳng định không thể nào truy đuổi được. Lý Lão, tại sao Sở Mộ thoạt nhìn có vẻ là lạ? Ta cảm giác hình như hắn quen biết nữ tử kia. Trong quá trình xâm nhập vào trong hang động, Cần Nhu công chúa vẫn không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi Lý Lão Nhì. Lúc trước nàng đã thấy Sở Mộ biểu hiện rất kỳ quái, tựa hồ trong lòng Sở Mộ còn đang giấu kín chuyện gì. Thậm chí Cần Nhu công chúa có cảm giác quan hệ giữa Sở Mộ và đối phương giống như là không chết không thôi. Mấy chuyện này có thể tùy tiện nói hả? Tuy là Lý Lão Nhì nói như thế, nhưng bộ mặt thể hiện ra ngoài rõ ràng là không thể nào giữ được bí mật. Ta đã biết bí mật còn lớn hơn nữa, còn có chuyện gì không thể nói? Cần Nhu công chúa nhắc đến bí mật kia, hiển nhiên là ám chỉ Mặc Tà liên tục dị biến. Trên thực tế, Cần Nhu công chúa đúng là đã giúp Sở Mộ một ân tình rất lớn. Nàng bảo thủ bí mật này làm giảm bớt không ít khó khăn đối với hắn trên con đường lịch lãm. Ngoài ra nàng cảm thấy đâm thủng sự thật này thì bản thân mình không có bao nhiêu lợi ích, nhất định sẽ dẫn đến một trận phong ba càn quét khắp đại lục. Sở Mộ sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng ngọn gió, rất có thể rơi vào nguy cơ vạn kiếp bất phục. Một lần, một phần là vì lợi ích, một phần là vì tình cảm, nên nàng trước giờ vẫn còn lưỡng lự chưa dứt. Người không phải đã biết hắn mất đi một hồn sao? Chuyện này chính là có liên quan đến một hồn bị mất kìa. Ta chỉ có thể nói nhiều đó thôi. Nói nhiều, hắn chửi. Lý Lão Nhì vừa nói với liếc mắt, ra vẻ rất mờ ám. Cần Nhu công chúa nghe thấy câu đó, liền ngạc nhiên ngơ ngẩn hồi lâu. Quả thật không nghĩ tới những người đó liên quan tới hồn thứ nhất của Sở Mộ. Nếu đây là quan hệ đến hồn thứ nhất, vậy thì ngày hôm nay Sở Mộ biểu hiện đã có thể giải thích rõ ràng rồi. Bản thân hắn không phải là hạng người sợ hãi rụt rè, mà là một người vẫn luôn kiên trì với tín niệm của mình, không ngừng chiến đấu và rèn luyện trên con đường trở thành cường giả. Bên ngoài ngọn núi, vô số thân ảnh mặc y phục xanh lục cưỡi hồn sùng xuất hiện dưới chân núi. Hơn nữa toàn bộ bọn họ đều tụ tập trước cửa hang động mà Cần Nhu công chúa tiến vào cách đó không lâu. Tất cả sát thủ im lặng chờ đợi mệnh lệnh của Lăng Hà. Lúc này, ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lùng quét qua đám sát thủ như núi lửa sắp sửa bộc phát. Lăng Hà đứng ở trên người 10 đoạn liệt rừng sát thú cấp quân chủ, mở miệng nói: "Hai người kia đang ở trong hang động, bọn họ nhất định muốn dựa vào địa hình phức tạp né tránh chúng ta truy tung." "Lăng đại nhân, địa hình hang động là hoàn cảnh chúng ta am hiểu nhất, xin ngài yên tâm, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không cho hai người bọn họ chạy thoát." Đại thủ lĩnh áo lam bình tĩnh nói: "Chúng ta phân tán ra, tiến hành tìm kiếm toàn diện khắp hang động, cho dù bọn họ trốn cỡ nào cũng phải tìm cho ra bằng được." Một đại thủ lĩnh khác lên tiếng. Lăng Hà chậm rãi nói: "Phân tán không cần thiết, thực lực tiểu công chúa Yểm Ma Cung không yếu, đám sát thủ các người chưa chắc là đối thủ của nàng, rất có thể sẽ bị đánh bại từng người một. Bây giờ thì thi hành theo lời ta nói, hai người các người tự mình dẫn dắt một đội, sau đó cùng ta tiến vào hang động. Thiểm điện ly vương của ta có thể phát hiện khí tức của bọn họ, sau khi tìm thấy, các người phải lập tức phong kín tất cả đường lui." Hai đại thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng lúc gật đầu, bắt tay vào phân chia hai đội ngũ sát thủ. "Bây giờ đi theo ta, hy vọng tốc độ của các người không quá chậm." Lăng Hà nhàn nhạt nói: "Lăng đại nhân yên tâm, đúng là thực lực hồn sủng của chúng ta không thể so sánh với ngài, nhưng tuyệt đối không bao giờ rơi lại phía sau." Hai đại thủ lĩnh đồng thời vỗ ngực bảo đảm: "Vậy thì tốt, trong vòng một ngày ta sẽ tìm được bọn họ." Trên mặt Lăng Hà hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Lăng Hà có thể tiếp tục truy tùng Sở Mộ không phải vì năng lực giã lược của hắn tốt, mà là vì thiểm điện ly vương của hắn có thiên phú cực mạnh trên phương diện này. Chỉ cần thiểm điện ly vương còn tồn tại, Sở Mộ và Cần Nhu công chúa đừng mơ tưởng đến chuyện chạy thoát. Hàng động bên trong núi quanh co phức tạp ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, vô số lối đi và ngã rẽ không biết nối thông tới nơi nào, đôi khi lại chạm vào ngõ cụt, xem như phải mất không ít thời gian quay đầu trở lại đường cũ. Thậm chí còn có mạch nước ngầm và hố sâu tạo thành một mê cung ẩn sâu trong lòng núi. Hoàn cảnh hang động đặc thù tạo ra một địa phương phong bế triệt để. Nơi đây có thể nói là địa phương dành riêng cho những hồn sùng ưa thích không khí u ám. Trên đường Cần Nhu công chúa tiến tới đã bị hồn sùng hoang dã gây trở ngại không nhỏ. Nàng không có cách nào làm việc hoàn hảo giống như Sở Mộ, thậm chí có mấy lần còn bị tộc quần hồn sùng phát hiện, truy đuổi rồi tiến hành vây công. Sinh vật trong hang động lấy chủng hệ hồn sùng làm chủ, hơn nữa trên trình độ nhất định thường có thêm hắc ám thuộc tính. Tiểu công chúa thường xuyên thay đổi lộ trình nhưng vẫn đi phía trước. Tộc quần chủng hệ hồn sùng nơi này có số lượng kinh người, phần lớn hang động đã bị chủng tộc Ngô Công chiếm cứ, biến thành lãnh thổ của chúng. Nếu như lỡ bước tiến vào nơi đó sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn. Cho dù tất cả hồn sùng đạt tới 10 đoạn cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra ngoài. Trên đoạn đường này, Lý Lão Nhi vẫn luôn nhắc nhở Cẩn Nhu công chúa từng ly từng tí, thái độ y như là sư phụ dạy dỗ đệ tử. Vậy đi con đường nào? Không thể trở về đường cũ, đám sát thủ và Lăng Hà đã tới gần lắm rồi. Đến lúc này, Cẩn Nhu công chúa cũng do dự không quyết, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể cho ra kế sách nào tốt. Bảo Tiểu Băng Hồ của ngươi phá vỡ tầng nham thạch ở trên đầu, sau đó cho nham hệ hồn sủng đi trước dò đường. Phía trên đầu ngươi là một hang động khác, đúng lúc gần với xào huyệt Thiên Túc Ngô Công. Nếu có thể an ổn xuyên qua nơi đó sẽ kéo dài được một khoảng cách. Lý Lão Nhì chậm rãi nói. Ta có thể lợi dụng tộc quần Thiên Túc Ngô Công đối phó đám sát thủ. Cẩn Nhu công chúa hỏi lại một câu. Chuyện này hả? Hay là quên đi. Người vốn không am hiểu đặc tính của tộc quần hồn sùng hoàng giã, không hiểu nắm bắt thời cơ như thế nào. Không cẩn thận, trời với lửa có ngày chết cháy. Chỉ cần trì hoãn thời gian là tốt rồi. Lý Lão Nhì lắc đầu phản đối. Cẩn Nhu công chúa cũng không kiên trì ý nghĩ của mình, ra lệnh cho Lăng Băng Trấn yêu hồ đông cứng tầng nham thạch ở trên đầu, sau đó tiếp tục ra hiệu cho hồn sùng khác ra sức phá hủy. Trước đó Lý Lão Nhì quan sát thật kỹ mới nhận ra phía trên có nước chảy xuống. Trải qua phân tích hồi lâu mới kết luận trên đầu còn có một tầng hang động khác. Quả nhiên đúng như Lý Lão Nhì dự liệu, sau khi hồn sùng của Cẩn Nhu công chúa phá hủy chừng 10 thước nham thạch, liền xuất hiện một khoảng không rộng lớn. Hai đầu là một thông đạo quanh co tối om, không biết điểm cuối là nơi nào. Cẩn Nhu công chúa cũng không thể nhận ra phương hướng chính xác, đành phải dẫn hồn sùng của mình và bà con hồn sùng của Sở Mộ lựa chọn một hướng tiến tới. Thiên Túc Ngô Công có thể tự do di chuyển bên trong tầng nham thạch cứng rắn, hơn nữa lúc bình thường nằm bất động rất khó phát hiện chúng nó tồn tại. Trong lúc Cẩn Nhu công chúa từ từ mò đường đi tới, bỗng nhiên phát hiện có dấu vết Thiên Túc Ngô Công lưu lại. Vách đá chung quanh bị đục thủng ra vô số lỗ thủng to nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hiện tại công chúa càng thêm cẩn thận rồi. Nàng không biết Thiên Túc Ngô Công đã sống ở nơi này bao nhiêu năm, giai đoạn trưởng thành đã tới trình độ nào. Nếu không cẩn thận lỡ mày bị chúng nó vây khốn, xem như hết đường chạy trốn. Khi Cẩn Nhu công chúa nhìn thấy dấu vết vách đá bị xuyên thủng như tổ ong kia, đã có cảm giác hơi bất an rồi. Bởi vì điều này cho thấy ở khu vực gần đây đang có tộc quần Ngô Công sinh sống. Nếu như Sở Bộ tỉnh táo, hắn có thể lợi dụng tộc quần Ngô Công vứt bỏ đối phương, thậm chí còn dẫn dụ hai bên phát sinh xung đột, giảm bớt không ít phiền toái. Lý Lão Nhì thở dài một hơi cảm thán. Cẩn Nhu công chúa nhìn thoáng qua Sở Mộ nằm bất tỉnh trên lưng Mạc Tà. Nàng đã tiến vào hang động nửa ngày rồi, thế mà Sở Mộ còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cẩn Nhu công chúa không biết mình có thể kiên trì mấy ngày nữa. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.